Chương 568, song trọng lời thề. Bị thuyền phủ định phụ thân thêm nhiệt ý nghĩ về sau, Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn cảnh giới đối với Hắc Long bọn hắn những này người dẫn đạo mà nói, thực tế là quá thấp, vì lẽ đó hắn không hiểu Hắc Long những này cường giả đỉnh cao thủ đoạn, nhưng Hắc Long đều như vậy nói, việc này hẳn là không giả. Vậy ngươi nói thuyền làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Ngươi hỏi bản tọa, bản tọa làm sao biết Hắc Long có chút không kiên nhẫn, bất quá bản tọa ngược lại là có chút suy đoán. Cái gì suy đoán? Chu Phàm liền bội hỏi, chính hắn nghĩ không ra, Hắc Long suy đoán nói không chừng sẽ tiếp cận nào đó bộ phận sự thật. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, bản tọa chỉ nói là nói chuyện này đối với bản tọa ảnh hưởng, thuyền đem cái tin tức này công bố ra, chẳng khác nào vì ngươi mở ra một cái quyền lực, phụ thân quyền lực, chỉ cần ngươi muốn, liền tùy lúc có thể để cho người dẫn đạo phụ thân ở trên thân thể ngươi. Đối với bản tọa mà nói, chính là đem một cái thoát thân cơ hội bày ở trước mặt bản tọa, dù cho bởi vì thuyền nguyên nhân, loại này thoát thân cơ hội, chú định rất là xa vời, nhưng chung quy là một cái cơ hội. Nhưng vô luận như thế nào bản tọa đều nguyện ý vì thế trả giá đắt đi nếm thử, bản tọa tin tưởng thuyền cũng sẽ nghĩ đến điểm này, bản tọa trả ra đại giới cũng chính là lợi ích khổng lồ liền rơi ở trên thân thể ngươi. Bản tọa lần này liền cho ngươi giảm 3.000 đầu lớn sáng trùng, đồng thời miễn phí đưa tặng một cái huyễn linh quả, thứ này cũng ngang với bản tọa nỗ lực 1.000 đầu lớn sáng trùng, vì chính là một lần nếm thử cơ hội, ngươi nói cái này đại giới lớn không lớn? Hắc Long sắc mặt càng phát ra rét lạnh. Chu Phàm nao nao, hắn nghiêm túc suy tư. Về phần đối với ngươi mà nói, việc này ta chỉ thấy ngươi thu hoạch được lợi ích khổng lồ, nhìn không ra chỗ xấu. Hắc Long lại là nói bổ sung. Không đúng, có chỗ xấu. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận thuyết pháp này, việc này chỗ xấu ở chỗ ta không cách nào xác nhận các ngươi những này người dẫn đạo sẽ hay không mất khống chế. Mất khống chế thời điểm thuyền pha y chẳng có thể đem các ngươi khống chế lại, dù sao người dẫn đạo nhóm vây ở trên thuyền vô số tuyến nguyệt. Phụ thân đối người dẫn đạo mà nói, chính là thoát thân cơ hội, bọn hắn sẽ không chỗ không cần cự. Một khi làm như vậy, liền có thể sẽ nguy hiểm hắn an toàn của mình. Có thể hay không có thể bảo chứng hắn an toàn liền nhìn thuyền đối người dẫn đạo ước thúc độ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, coi như thuyền không có ác ý, nhưng loại này đem tính mạng mình đặt ở trong tay người khác sự tình, với hắn mà nói phong hiểm rất lớn, cũng không phải là giống như Hắc Long nói như vậy chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngươi nói có đạo lý. Hắc Long như có điều suy nghĩ nói, Phu Hoàng đã từng đề cập, chuyện trên đời đều có hai mặt, ích lợi càng lớn sự tình phong hiểm lại càng lớn. Phong hiểm nhỏ ích lợi lớn sự tình cơ hồ sẽ không tồn tại. Vậy ngươi chính là không đồng ý bản tọa mở ra điều kiện? Chu Phàm trầm mặc, nếu như không đi cân nhắc thuyền dụng ý, phụ thân một chuyện tựa hồ ta đồng ý. Chu Phàm suy tư một hồi no ý ngươi đồng ý. Hắc Long có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chu Phàm, nàng lúc đầu coi là cái này nhân loại sẽ không đồng ý, nàng đều dự định từ bỏ. Nhưng đến thêm chút điều kiện. Chu Phàm lại nói, thêm điều kiện gì? 1.000 đầu lớn sáng trùng đã là bản tọa có thể cho cực hạn, ngươi đừng nghĩ lại muốn càng nhiều. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, nàng cho rằng Chu Phàm là tại công phu sư tử ngoạm. Ngươi hãy nghe ta nói hết, lại nói không muộn. Chu Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, ta không cần ngươi nỗ lực càng nhiều, nhưng ta hy vọng phụ thân trước, ngươi cờ ơn nở phát hai cái thề, cái thứ nhất hướng thuyền thề, nếu như ngươi phụ thân trên người ta, không được làm bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình. Bằng không chờ trở lại trên thuyền, ngươi sẽ không thể không nhảy thuyền. Cái thứ hai đạo tâm phát thệ, một khi ngươi thật thoát ly thuyền trường khống, ngươi đồng dạng không được làm bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, bằng không ngươi sẽ bị đạo tâm phản phệ mà chết. Đạo tâm phát thệ là hắn từ sương mù cùng son phấn nơi đó nghe được, bình thường tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện lập xuống đạo tâm phát thệ, lập xuống cũng không dám vi phạm. Mặc dù người dẫn đạo thoát ly thuyền tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn không thể không phòng. Vì lẽ đó phải thêm bên trên nhất trọng đạo tâm phát thệ, mới càng thêm ổn thỏa. Song trọng lời thề, có thể đem hắn phong hiểm xuống đến thấp nhất, nếu biết phụ thân quyền hạn tại hắn, vậy hắn không thể làm nhìn không thấy, có đôi khi ích lợi đầy đủ, cái kia chưa chắc không thể lấy lợi dụng một chút. Chỉ cần hạn chế chết những này người dẫn đạo, vậy hắn chỉ cần đề phòng chính là thuyền, nhưng lấy trước mắt hắn nhỏ yếu như vậy trạng thái, nói đến phòng thuyền bất quá là một chuyện cười. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được tại hắn chân chính mạnh lên trước đó, thuyền cũng sẽ không làm ra nhằm vào hắn sự tình tới. Vì lẽ đó càng nghĩ, phụ thân một chuyện vẫn là có thao tác không gian. Không có khả năng. Hắc Long sắc mặt trầm xuống nói, bản tọa nói qua thoát thân về sau phải giết ngươi. Vậy coi như. Chu Phàm không quan trọng cười cười, dù sao ngươi nghĩ kỹ, là tự do quan trọng hơn vẫn là giết ta quan trọng hơn. Đương nhiên là tự do quan trọng hơn, Hắc Long không cần nghĩ, liền đạt được đáp án, nhưng vì thế nàng giận quá, nàng đã muốn tự do, càng muốn hơn giao hơn cái này dám nhiều lần mạo phạm nàng nhân loại. Bất quá nàng phẫn nộ sau khi tỉnh táo ngẫm lại, nếu như cả hai không cách nào đều chiếm được, vậy chỉ có thể lựa chọn trọng yếu nhất, cùng mặt khác người dẫn đạo đồng dạng, nàng khát vọng tự do, khát vọng vô số tuế nguyệt. Nàng muốn tự do, muốn tìm về chính mình mất đi ký ức, nàng nhìn xem tựa hồ cái gì cũng không có quên, nhớ rõ mình phụ hoàng, nhớ kỹ chính mình có hai cái đệ đệ, nhớ rõ mình thân phận, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, trí nhớ của nàng liền có một vòng thiếu thốn. Vòng này ký ức đối nàng rất trọng yếu, có lẽ có nàng lên thuyền lý do, có nàng vô luận như thế nào đều không muốn quên nhớ sự tình, đạo tâm của nàng là như thế này nhắc nhở nàng, đạo tâm sẽ không lừa gạt mình. Cái kia một vòng ký ức nàng muốn bắt trở về đối thuyền có thể đến tới điểm cuối cùng nàng đã không ôm kỳ vọng, lại hoặc là căn bản cũng không có cái gì cầu thí điểm cuối cùng, tất cả đều là hoang ngôn. Hiện tại nàng chỉ có thể nếm thử đi một chút đường tắt tới thử đổ thoát ly thuyền khống chế. Tốt, bản tọa có thể thề. Hắc Long cắn răng nói, chuyện quá khứ bản tọa có thể không truy cứu nữa, nhưng bản tọa thoát thân sau có thể không làm thương hại ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đem Long thần huyết trả lại bản tọa. Chu Phàm có chút nhíu mày, tâm hắn muốn Hắc Long có thể thoát thân tỷ lệ rất nhỏ bé, làm gì cùng nàng so đo Long thần huyết, việc này tính đi tính lại, còn là hắn phần thắng lớn hơn một chút. Long thần huyết có thể trả lại ngươi. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau nói, nhưng ngươi có thể bảo chứng bóc ra Long thần huyết, đối ta không có ảnh hưởng sao? Đương nhiên không cách nào cam đoan, Long thần huyết bóc ra về sau, Long thần huyết thiên phú ngươi sẽ mất đi. Nhưng bản tọa cam đoan, dùng một loại mới dị huyết giúp ngươi thay thế, đem ảnh hưởng hết sức xuống đến thấp nhất. Hắc Long nghiêm túc trả lời, Long thần huyết không thể lộ ra ngoài, nhất định phải cầm về, đây là chức trách của nàng. Nếu là dạng này Chu Phàm do dự một chút, vậy ta QNZ đồng ý một người một rồng rất nhanh liền việc này đạt thành hiệp nghị. Chu Phàm lại cùng Hắc Long như vậy sự tình một chút chi tiết thương lượng một hồi, rất nhanh bọn hắn đều xác nhận không có vấn đề về sau. Hắc Long bắt đầu lập xuống hai trọng lời thề. Mà Chu Phàm QNZ hướng thuyền lập thệ, đồng ý Hắc Long phụ thân một lần. Tại Chu Phàm đồng ý về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bị cái gì trói buộc chặt cảm giác. Đây là giao dịch đạt thành.